Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, vật chôn theo. Đến khi Lâm Thiên Bắc đem sự tình đi qua đơn giản và Lâm Phi nói một lần sau đó, người sau đã trước mắt tối sầm, một mới ngã xuống đất trên. Hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại, gả đến Thiên Hải Ngô gia, là Lâm Phi thời gian dài như vậy tới nay cao hứng nhất và đắc ý chuyện. Đây nếu là một khi thành, vậy khẳng định là toàn bộ Lâm thị tông tộc quang vinh. Nàng Lâm Phi cũng đem trở thành Lâm thị tông tộc trọng yếu nhất nhân viên. Thậm chí, biết viết vào Lâm thị tông tộc gia phả bên trên. Cái này đúng là một lớn chuyện may mắn. Thậm chí, ngày hôm nay Ngô Thiếu Kiệt đều đã đến Lâm thị tông tộc. Chuyện này nhìn qua tựa hồ đã thành ván đã đóng thuyền sự việc. Sẽ không lại sửa lại. Nhưng ai biết, nàng đang ở bên trong gian nhà nán lại một tí. Sau khi đi ra, cứ như vậy, Ngô Thiếu Kiệt bóng người cũng không có lại nhìn thấy. Tình huống gì mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì trước mặt đứng người kia, Diệp Trần, đều là hắn. Hết thảy các thứ này đều là hắn cố ý làm như vậy. Hắn chính là không ưa mình gả cho một cái so hắn lợi hại mấy trăm lần người, cho nên mới sử dụng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn đem Ngô Thiếu Kiệt ép đi. Tên này quá âm hiểm ác độc. Đều do ngươi. Lâm Phi xứ ra khí lực cả người, xông lên trước, bắt Diệp Trần quần áo, vung tay lên, thì phải một cái tát hướng Diệp Trần, nhưng lại bị Diệp Trần một cái tay bắt được. Ngươi muốn đánh ta? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi còn không có cái này tư cách, ta dựa vào cái gì không thể đánh ngươi? Lâm Phi chất vấn nói, ta xem ngươi chính là đang ghen tị. Ghen tị ta tìm được tốt như vậy lão công. Tốt cho vợ ngươi hả? Giận đi. Ngươi vậy quá không có tiền đồ. Ta nói cho ngươi, Diệp Trần, ngươi đời này đều là một tên phế vật. Sự thật này, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Chờ đi, Thiếu Kiệt khẳng định sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, ta xem ngươi làm thế nào. Lâm Phi lớn tiếng nói. Một cái sức lực diễu cợt Diệp Trần. Ta ghen tị. Ta giúp lão bà hả giận. Ta không tiền đồ. Diệp Trần nghe những tố cáo này, một cái vậy không để ở trong lòng. Cường giả, từ trước đến giờ thì không cần lo lắng bị nghi ngờ. Chỉ có những cái kia tên yếu, mới sẽ một mực lo lắng bị người xem thường, bị người giễu cợt. Cường giả nội tâm, đã sớm chắc như bàn thạch, sẽ để ý nàng một con kiến hôi phán xét sao? Cút ngay. Diệp Trần hai tay dùng sức một cái, đem Lâm Phi vung ở một bên. Người sau trực tiếp té ngã ở trên đất, tươi non da trực tiếp chảy ra. Một cổ đỏ thẫm vết máu lập tức liền chảy ra. Cứ để cho Ngô Thiếu Kiệt tới đây. Ta đây muốn xem. Hắn phụ thân mới có thể có rất châu bò. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Hắn vừa vặn muốn cho Ngô Sơn Long tới đây. Gặp cái này năm đó bộ hạ. Có trách nhiệm gì ta cùng nhau gánh chịu? Lớn như vậy Lâm gia, ngay cả một có chút cốt khí người cũng không có. Khó trách là phụ nữ đương gia, một đám nam đều chết hết. Điểm này đảm nhận và tiền đồ cũng không có. Âm nhu gió thịnh hành, khí dương cương lại nữa. Gia tộc như vậy, sớm muộn tiêu diệt. Âm nhu gió thịnh hành, khí dương cương lại nữa. Đây là nói bóng nói gió. Mắng vẫn là đương gia Lâm lão thái thái. Tất cả người con ngươi co giúp một cái. Vô cùng kinh nghi nhìn Diệp Trần. Tên này, thật vẫn là dám nói à? Ngay trước lão thái thái trước mặt, cũng có thể nói ra lời như vậy. Lá gan này, là thật không nhỏ. Diệp Trần, ngươi ở nói nhăng gì đó? Lâm Thiên Bắc cũng là bị mắng một lần. Không nhịn được đứng dậy. Thế chấp hỏi một câu. Hắn là cả Lâm thị tông tộc địa vị tối cao nam tử. Nhưng cũng là ở lão thái thái dưới. Thật ra thì, ở Lâm Thiên Bắc nội tâm, bất cứ thời khắc nào không nghĩ sớm một chút chân chính cầm quyền toàn bộ Lâm thị tông tộc. Thế nào hà lão thái quá thân thể một mực rất tốt. Vậy không có nghe nàng nói muốn giao quyền cái gì. Đưa đến Lâm Thiên Bắc một mực không cơ hội. Nhưng bây giờ bị Diệp Trần cho đâm phá tầng quan hệ này. Hắn cũng chỉ có thể đi ra phản bác một câu. Người vậy chớ chối. ở trong lòng của ngươi. Chẳng lẽ liền không nghĩ cái lão gia hỏa này chết, ngươi khỏe thừa kế quyền hành sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Bất quá nhiều năm như vậy, ngươi cũng nhẫn đi xuống. Vậy thật là lợi hại. Nhịn nữa đi xuống, ngươi cũng 60 tuổi. Ngươi xác định ngươi thân thể còn có thể chịu đựng được đi xuống sao? Đến lúc đó ngươi còn không làm gia chủ, liền trước một bước chết. Vậy coi như thật rất thật đáng buồn. Lời này vừa ra, Lâm Thiên Bắc mặt liền biến sắc. Giết người giết tim. Lời này, thật là nói đến Lâm Thiên Bắc trong tâm khảm đi. Hắn đúng là ở lo lắng một điểm này. Hắn hôm nay đều đã 50. Cũng có thể cảm giác được người lớn tuổi hơn. Thân thể này là càng ngày càng tệ. Có thể lão thái thái đâu. Nàng tinh thần đầu so mình đều phải tốt. Tiếp tục như vậy, Lâm Thiên Bắc là thật lo lắng. Hắn ngay cả gia chủ chỗ ngồi cũng không có ngồi lên một tí. Liền trực tiếp tiêu. Đó mới là bất tiện nhất. Nhưng những lời này, hắn cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Ai dám nói ra? Nói ra, đó chính là ở tự tìm cái chết à? Hơn nữa còn là ngay trước lão thái thái trước mặt nói. Đây không phải là đang đánh lão thái thái mặt sao? Im miệng, những lời này là ngươi có thể nói sao? Lâm Dương ở một bên đã sớm không nhìn nổi. Giống lớn một câu, Diệp Trần, ngươi muốn nhận biết mình thân phận. Có mấy lời, không phải ngươi có thể nói. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Lâm Dương, nói, à, ta hiểu ý, ngươi cái này làm con trai. Một chút cũng không biết vì ngươi phụ thân phân ưu. Trước ta lấy vì ngươi chỉ là một kẻ ngu. Không rõ ràng trong này vấn đề. Bây giờ nhìn lại, ngươi là có mưu đồ khác à? Ừ, có mưu đồ khác. Lâm Dương bị Diệp Trần lời nói này có chút không giải thích được. Theo bản năng hỏi, ngươi lời này là ý gì? Cái này còn phải nói sao? Ngươi phụ thân lớn như vậy nguy cơ. Một mực không có được gia chủ chỗ ngồi. Ngươi cái này làm con trai vậy không nóng nảy. Theo ta xem, ngươi là muốn trở thành là cách đời người thừa kế đi. Diệp Trần tự hồ là cầm hết thảy cũng xem thấu. Trực tiếp nói, ngươi phụ thân thân thể không tốt. Cũng cho ngươi cơ hội. Cứ như vậy, ngươi phụ thân nếu là trước lão thái thái đi. Vậy ngươi liền có cơ hội nhận lấy lão thái thái trước gia chủ. Cũng không cần chờ ngươi phụ thân làm gia chủ. Lâm Dương, ta ở chỗ này trước chúc mừng ngươi à? Chúc mừng ngươi có thể sớm một chút ngồi lên gia chủ chỗ ngồi. Cái quỷ gì? Lâm Dương nghe rơi vào trong sương mù. Làm sao Diệp Trần đột nhiên liền nói hắn phải làm gia chủ? Đây là ý gì? Người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt. Lâm Dương không rõ ràng. Nhưng chung quanh tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Nếu là Lâm Thiên Bắc so lão thái thái còn chết trước. Vậy nhất được lợi. Là ai? Là Lâm Dương. Bởi vì Lâm thị tông tộc dòng tránh bên trong. Liền Lâm Dương và Lâm Phi được cưng chiều nhất. Mà Lâm Phi là một người nữ. Nhất định phải bên ngoài gả. Vậy có khả năng nhất đạt được chức gia chủ. Dĩ nhiên chính là Lâm Dương. Diệp Trần tên này một phen phân tích, đánh bậy đánh bạ, để cho người ở chỗ này cũng tin. Mấu chốt chính là ở chỗ, sự phân tích này, còn thật có đạo lý, để cho người không sanh được phản bác ý tưởng. Phụ thân, ta không phải cái ý này à? Cùng Lâm Dương tỉnh ngộ lại thời điểm, hắn đã thấy mình phụ thân vậy một đôi ánh mắt nghiêm nghị. Để cho hắn tạm thời có chút tim đập rộn lên, loại ý nghĩ này. Ở hắn trong lòng, đúng là xuất hiện qua. Nhưng vậy chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Cho tới bây giờ không dám xa cầu loại chuyện này thật xuất hiện. Dẫu sao, phụ thân đối với hắn vẫn luôn còn rất tốt. Hắn cho dù bằng không đồ, đối với mình ruột thịt phụ mẫu còn là sinh tồn kính ý. Loại ý nghĩ này không thể thực hiện. Huống chi, hắn còn trẻ, thời gian có chính là, cũng không cần gấp như vậy. Nhưng những lời này từ Diệp Trần trong miệng nói ra, liền mùi vị cũng đổi rớt. Hừ, Lâm Thiên Bắc hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, người phụ thân ta thân thể khỏe trước đâu. Còn chưa tới sẽ chết bước. Cái này, Lâm Dương thật nán lại. Hắn có thể nghe ra, mình phụ thân trước nói, chính là ở nói với hắn. Vậy thì đồng nghĩa với, hắn đối với Diệp Trần mà nói, còn thật tin tưởng, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Phụ thân, ngươi nghe ta giải thích à? Ta cho tới bây giờ cũng không có phương diện kia ý. Đều là Diệp Trần ở bên kia bịa chuyện. Lâm Dương luống cuống, kéo Lâm Thiên Bắc, liều mạng muốn giải thích, cũng mau tức giận. Được rồi, ngươi muốn là thật không cái đó tâm tư. Ngươi còn gấp như vậy giải thích làm gì? Lâm Thiên Bắc liếc hắn một mắt. Lâm Dương cả người nhất thời liền uể oải. Nghe phụ thân lời này, là thật tin tưởng Diệp Trần mà nói. Hoàn toàn không để ý tới rõ ràng hắn đứa con trai này. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Dương còn thật chưa từng nghĩ. Mình phụ thân có một ngày, lại có thể bị một cái người ngoài như vậy gây xích mích. Còn thành công, tất cả câm miệng đi. Lâm Lão Thái ngày hôm nay tâm tình vậy rất kém cỏi. Đầu tiên là bị Diệp Trần và Ngô Thiếu Kiệt tới giữa sự việc cho gây ra tâm tình gay gâu. Ngay sau đó, lại nghĩ tới chức gia chủ thừa kế vấn đề. Diệp Trần vấn đề nói rất xảo quyệt. Nàng cũng biết, mình cái này tiểu nhi tử vẫn luôn muốn sớm một chút thừa kế đế vị. Nhưng nàng bỏ được giao quyền sao? Bỏ không được. Ai sẽ bỏ được buông tha trong tay quyền hành? Quyền lực loại vật này, một khi có, là sẽ ghiền. Muốn thả, vậy cũng sẽ rất khó. Nhưng Diệp Trần nói vậy cảnh tỉnh Lâm Lão Thái. Mình con trai thời gian dài không có được quyền hành. Biết hay không làm một ít cực đoan sự việc. Ví dụ như, hạ độc hại mình. Hay hoặc là ra cửa tạo xảy ra chuyện một cái cố. Hoặc là, buổi tối thừa dịp người khác không chú ý. Vào nhà giết chết mình. Phải biết, ở cổ đại đấu tranh quyền lực bên trong. Là rất thường gặp, hữu hiệu nhất biện pháp. Dĩ nhiên là giết chết nàng. Lâm Thiên Bắc là có thể chấp trưởng quyền hành. Nghĩ tới những thứ này, Lão Thái Thái tâm tình lập tức liền phức tạp rất nhiều. Những vấn đề này, nàng trước kia chưa từng nghĩ. Ngày hôm nay ngược lại thì bị Diệp Trần cho nhắc nhở một tí. Xem ra sau này, là phải thật tốt phòng bị dưới mình con trai. Diệp Trần, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào đối phó Ngô gia lửa giận đi. Lâm Lão Thái rất là chê nhìn một cái Diệp Trần. Nói, Ngô gia lửa giận. Chúng ta Lâm thị tông tộc không gánh nổi. Cùng Ngô gia gia chủ đến một cái. Ta sẽ đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy cho ngươi. Còn như ngươi làm sao ứng đối. Ta bỏ mặc. Dù sao ta Lâm thị tông tộc. Sẽ không vì ngươi nói một câu. Làm một chuyện. Ngô gia muốn đối với ngươi làm gì. Ta cũng đáp ứng. Sẽ không có bất kỳ ý kiến. Bỏ qua một bên quan hệ. Nghe được cái này quyết định. Diệp Trần một chút cũng không bất ngờ. Dẫu sao, đây chính là Lão Thái Thái cho tới nay làm việc tác phong. Nếu là không làm như vậy, hắn trái lại kỳ quái. Được, bắt đầu từ hôm nay, ta thối lui ra Lâm thị tông tộc, và Lâm thị không có bất kỳ quan hệ. Diệp Trần thản nhiên nói, Ngô gia có người tới, để cho hắn đến tìm ta, ta cùng nhau tiếp theo. Có loại, cái này tỏ thái độ. Ngược lại làm cho không thiếu Lâm thị tộc nhân đối với Diệp Trần có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước khi Diệp Trần, ở bọn họ xem ra, đó chính là một tên phế vật, không việc gì tiền đồ. Có thể bây giờ Diệp Trần, nói ra mấy câu nói này, để cho bọn họ có loại anh hùng khí khái. Kết hợp với trước Diệp Trần hành hung Ngô Thiếu Kiệt, quyền đá Lâm ra an ninh cảnh tượng, để cho một ít Lâm thị tộc nhân đối với Diệp Trần. Thậm chí lại một chút hảo cảm. Cái phế vật này cũng không phải là giống như trong truyền thuyết như vậy không dùng à. Ta và ngươi cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao vậy đứng dậy, bỗng nhiên bắt được Diệp Trần tay, nói, ta Lâm Nguyệt Giao ngày hôm nay vậy thối lui ra Lâm thị tông tộc, và chồng ta cùng nhau cộng tiến thối. Cộng tiến thối. Lâm Nguyệt Giao mà nói, làm cho cả Lâm thị tông tộc đại viện cũng nổi lên một điểm nhỏ gợn sóng. Diệp Trần chủ động lui. Lâm Nguyệt Giao đi theo lui. Còn là một đôi khổ mệnh uyên ương. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng. Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Nhưng hôm nay, Lâm Nguyệt Giao lại không có đơn độc bay. Ngược lại muốn cùng Diệp Trần cùng nhau. Cái này làm cho bọn họ tự nhiên thật bất ngờ. Con gái, người điên rồi sao? Ngô gia người đến, hắn lấy cái gì đánh? Ngươi còn thật lấy là hắn là cao thủ gì à? Đến lúc đó, hắn chết chắc. Lý Phượng xông lại, muốn cầm Lâm Nguyệt giao cho lôi đi, nhưng lại kéo không nhúc nhích. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cùng hắn cùng nhau. Lâm Nguyệt giao vô cùng kiên định nói. Cái này, Lý Phượng nhất thời nóng nảy. Nàng rất rõ ràng, Lâm Nguyệt giao là nàng nửa đời sau trông cậy vào. Nếu là Lâm Nguyệt giao không có ở đây, nàng sau này khẳng định không có cuộc sống tốt. Mẫu thân, ta van cầu ngươi, mau cứu Nguyệt giao đi. Liền xem ở công ty châu báu phân thượng, ngươi cũng phải đem Nguyệt giao kéo trở về à. Lý Phượng cầu khẩn, công ty châu báu. Lâm lão thái cười lạnh một tiếng. Ở Ngô gia trước mặt, công ty châu báu lại coi là cái gì? Sẽ để cho công ty châu báu trở thành hai người bọn họ vật chôn theo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.